Hóa bướm kim hỏa, chương 17, hồi tưởng ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào để tiếp đãi chứ? Dung Gia Lễ hỏi, Lộ Hy tức không, nhân lúc nhân viên phục vụ không để ý, chỉ về phía chiếc bàn nhỏ vẫn còn chưa dọn dẹp phía sau, rồi hỏi. Anh có thể giúp tôi thanh toán không? Sau đó tôi sẽ nói chuyện kỹ hơn với anh. Ánh mắt Dung Gia Lễ theo ngón tay cô vòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô. Lộ Hy đã tẩy trang, gương mặt trắng trẻo hiện lên một chút ửng hồng, rõ ràng là xấu hổ, nhưng lại cố tỏ ra bình thản. Không khí như ngừng lại, Dung Gia Lễ không nói có thanh toán hay không, khiến Lộ Hy hiểu lầm là mình không đủ thành ý, làm gì có ai tiếp đãi mà lại như vậy. Cô định mở miệng nói gì đó để cứu vãn tình hình khó xử. Ngay lúc đó, Dung Gia Lễ vẻ mặt bình thản đưa điện thoại qua, vẫn là chiếc ốp điện thoại hình mèo màu hồng đó. Mời người khác ăn mà phải nhờ Dung Gia Lễ trả tiền, chỉ điều này thôi cũng đã khiến Lộ Hy tối nay tạm gác lại tự trọng của mình. Cô nhận lấy điện thoại, ngước mắt nhìn anh một chút, rồi chậm rãi quay người đi thanh toán. Điện thoại của Dung Gia Lễ không đặt mật khẩu, các ứng dụng mạng xã hội cũng rõ ràng. Cô đã gạt đi tự trọng của mình, không thể gạt thêm cả liêm sỉ, nên khi mở WeChat, để thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư, cô không xem trộm gì cả. Chỉ có điều không ngờ rằng giao diện trò chuyện của anh còn sạch hơn cả khuôn mặt cô lúc này. Liên hệ duy nhất nằm đơn độc trên đó, vườn hoa đêm. Ngón tay Lộ Hy lơ lửng trên màn hình, đầu óc như bị đứng hình. Nhưng cô chợt nhận ra rằng cuối cùng giữa cô và Dung Gia Lễ cũng nối lại mối liên kết. Không còn giống 7 năm trước, cả thế giới chỉ còn mình cô đơn độc tiến bước. Cộng tổng là 230 nhân dân tệ. Một lát sau, nhân viên phục vụ đưa hóa đơn tới. Sau khi thanh toán xong, Lộ Hy quay lại, trả điện thoại cho Dung Gia Lễ. Tôi đã tiêu của anh 230 tệ, lát nữa tôi sẽ trả tiền mặt lại cho anh. Sợ bị coi là lừa ăn lừa uống, cô ngước lên, vẻ mặt rất chân thành giải thích. Điện thoại của tôi bị đoàn phim thu mất, tôi không mang theo tiền, nên mới như vậy. Anh ở đâu trên đảo Nghi Lâm, khách sạn Phù Sơn Loan phải không? Dung Gia Lễ giọng điệu không rõ ràng, cô Lộ định đưa tôi về sao? Bỏ qua thỏa thuận không công bằng khi thuê đảo trước đó, hiện tại anh cũng là chủ nợ của cô, dù chỉ là nợ 230 tệ, Lộ Hy ngần ngại một giây, rồi gật đầu. Tiếp đãi khách mà, Dung Gia Lễ không nói gì thêm, quay người đi về phía ngoài con phố một cách thản nhiên, Lộ Hy từ từ đi theo. Khi màn đêm buông xuống, con đường cây xanh trên đảo được thắp sáng từng ngọn đèn, chiếu rọi bóng người, gió thổi qua như xua tan mọi cảm xúc xao động. Nhưng cô không biết mở lời thế nào. Đi trên con đường cũ, như mỗi bước chân đều gợi nhớ những kỷ niệm bí mật giữa hai người. Lộ Hy cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của Dung Gia Lễ. Có lẽ với anh, đoạn quá khứ bị người yêu cũ tàn nhẫn bỏ rơi này chẳng đáng để nhắc lại. Nghĩ vậy, cô kiềm chế không nghĩ thêm, nhìn xa xăm phía trước, lần đầu cảm thấy con đường này dài như thế. Gót giày cao gót dưới váy dừng lại. Bất chợt nhận ra đây không phải đường đến khách sạn Phù Sơn Loan, cô ngỡ ngàng, môi trường quá đỗi quen thuộc khiến cô nhìn chằm chằm vào căn biệt thự kiểu Âu, gần ngay trước mắt nhưng dường như rất xa. Anh ở đây sao? Lộ Hy nghe thấy giọng mình, có chút cứng đờ hỏi. So với việc cô vô tình bộc lộ nhiều sơ hở, Dung Gia Lễ trả lời rất đơn giản. Về lấy một món đồ cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là món đồ gì mà khiến Dung Gia Lễ phải đích thân đến lấy? Lộ Hy suýt chút nữa đã hỏi, lại thấy không hợp lúc này muốn trốn cũng không kịp, đành theo anh đi vào biệt thự. Con đường này bỗng trở nên ngắn lại, ngắn đến mức như chỉ trong chớp mắt đã tới cửa biệt thự. Trong tay Dung Gia Lễ có thêm một chiếc chìa khóa, là chiếc chìa khóa đồng có họa tiết nổi hình cánh bướm, màu sắc như mùa thu lúc họ ra đời. Lộ Hy biết chiếc chìa khóa này, ngày xưa nó là một đôi, có thể ghép thành một con bướm hoàn chỉnh. Ngón tay cô khẽ co lại, lạnh như băng, vô thức quay đầu, chạm phải ánh mắt của Dung Gia Lễ. Anh nhìn cô, đồng tử sâu thẳm phản chiếu gương mặt của cô. Còn chiếc của em đâu? Dung Gia Lễ hỏi câu này, Lộ Hy biết cô lại sắp làm anh tức giận, giọng run run nói. Em đã vứt rồi, ngày xưa yêu nhau nồng thắm, hình ảnh cô nhận lấy chìa khóa với niềm hạnh phúc của cô gái trẻ dường như mới ngày hôm qua. Vậy mà sau khi chia tay, cô lại vứt bỏ tín vật tình yêu một cách sạch sẽ. Dù nhìn nhận thế nào, Lộ Hy cũng tự biết mình là người có lỗi, nhưng cô không thể giải thích thật sự, chỉ có thể chấp nhận và may mắn rằng bóng đêm đã làm mờ lời nói dối của cô. Sau vài giây im lặng, giọng Dung Gia Lễ bình thản nói. Cô Lộ thật sự là người phụ bạc không chút tình nghĩa, khiến người khác phải khâm phục. Không bao giờ nữa, Lộ Hy nhẹ nhàng tránh ánh mắt anh, chấm dứt cuộc trò chuyện. Số tiền 230 tệ em sẽ trả lại cho anh. Khi cánh cửa chính đã lâu không mở của biệt thự được mở ra, Lộ Hy và Dung Gia Lễ lần lượt bước vào, cô như trở về mùa thu 7 năm trước, căn phòng đầy những đồ nội thất quý hiếm và nghệ thuật vẫn nằm nguyên vị trí, chờ đợi chủ nhân thực sự ghé thăm. Khi đèn bật lên, trước mắt chợt lóe lên, cô nhìn thấy rõ bức tranh phong cảnh hải đảo treo trên bệ lò sưởi. Lộ Hy ngẩn ngơ nhìn, không biết từ khi nào Dung Gia Lễ đã đứng sau lưng cô, giọng anh vang lên bên tai. Em còn nhớ bức tranh này không? Lộ Hy liệt sao quên được, ánh mắt đen láy bắt đầu trở nên mơ hồ, cô chớp mắt rồi nói. Đó là tác phẩm cuối cùng của mẹ anh trước khi bà mất, người phụ nữ trong tranh là mẹ em. Năm 16 tuổi, mẹ của Lộ Hy bị ung thư giai đoạn cuối và qua đời. Cùng năm đó, vào đầu xuân, đảo Nghi Lâm bị bão đổ bộ, Dung Gia Lễ cũng mất mẹ, mang theo bức tranh này, vào ngày hôm đó, đến hòn đảo này. Lộ Hy không muốn nghĩ lại nữa, Dung Gia Lễ kéo một chiếc ghế nặng màu đen ngồi trước bệ lò sưởi, nhất định hỏi. Chúng ta quen nhau như thế nào? Lông mi Lộ Hy khẽ rung, nhưng không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cô không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, im lặng một lúc, cô hỏi ngược lại. Có liên quan gì đến việc anh quay lại lấy đồ cũ không? Dung Gia Lễ luôn bình tĩnh hơn cô, giọng nói rất thản nhiên. Việc này có liên quan hay không, dường như là do tôi quyết định. Lộ Hy khẽ mím môi, nhưng anh trông giống như đang thẩm vấn tù nhân vậy. Thẩm vấn tù nhân à? Dung Gia Lễ lặp lại lời nói rõ ràng của cô, mỉm cười. Từ xưa đến nay, việc thẩm vấn là phải dùng hình phạt nghiêm khắc, cô Lộ. Lộ Hy cảm thấy bốn chữ, hình phạt nghiêm khắc, chỉ nghe thôi cũng đủ làm cô khó thở. Vì vậy cô nghĩ một chút, lắng nghe và cố gắng hồi tưởng lại. Khi nghỉ hè, ngày nào em cũng đến biệt thự của Thẩm Dung Tích sau khi ông ấy nghỉ hưu để học múa ba lê. Một lần vô tình đi ngang qua đây, em phát hiện ra bức tranh này treo trong phòng khách của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tranh có bóng dáng mẹ em mà em hàng đêm mong nhớ. Em rất tò mò làm thế nào để vẽ được nên đã nhiều lần đến làm phiền anh. Nói đến đây, Lộ Hy không thể không thừa nhận một điều. Cô là người không đàng hoàng, đã chủ động quấy rầy Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ như một người nghe chăm chỉ, không giống như cô khi nhắc đến thì ngập ngừng. Khi chia tay em đã nói gì? Đôi mắt cụp xuống của Lộ Hy có chút mơ hồ, dường như trùng lặp với hình ảnh của đêm hôm đó. Cô không nhìn thấy bóng dáng, nhưng trong đầu cô vang lên rõ ràng từng chữ mình nói năm xưa. Em tiếp cận anh là vì bức tranh này, em phát hiện mình yêu hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng là Giám Nguyên. Theo giọng nói kết thúc, cô nghĩ rằng không nên như vậy. Biết vậy không nên tiếp đãi anh trở về lấy đồ cũ, nếu đưa anh về khách sạn Phù Sơn Loan thì tốt biết bao, ít nhất không phải diễn lại cảnh cũ năm xưa. Lâu sau, khi thấy Dung Gia Lễ vẫn chưa hỏi gì, cô tự mình nhận lỗi. Năm đó là em còn trẻ, không hiểu chuyện, lời này chẳng mang lại chút an ủi nào cho Dung Gia Lễ. Anh nhắc lại món nợ tình. Em hối hận chứ? Không khí đông cứng lại trong giây lát, Lộ Hy vốn còn đang tránh ánh mắt của anh, bỗng nhiên như tỉnh táo lại, không còn chìm đắm trong hồi ức, chỉ là đứng trên đôi giày cao gót dưới váy, cảm thấy mệt, lùi lại vài bước nhỏ, lưng dựa vào không bị lung lay, nở một nụ cười nhạt. Em không hối hận nổi. Dung Gia Lễ dường như chỉ là hỏi ngẫu nhiên, thấy cô muốn giả vờ như chưa từng biết thế giới. Nay mới biết bạn trai cũ vị trí cao quý cũng không dám trèo cao, anh không còn hứng thú tiếp tục nói về chuyện này. Vì vậy, thấy lời cô nói trước đây và ký ức của anh không khác nhau mấy, anh lại nói. Câu hỏi cuối cùng, ánh mắt Lộ Hy hơi rung, lại nhìn về phía anh. Gì cơ? Dung Gia Lễ nhìn chằm chằm vào Lộ Hy, ánh đèn làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của cô. Tôi đã làm gì em khi đứng ở chỗ em đang đứng? Lộ Hy bị ánh mắt của anh khóa chặt, chỉ có thể thở nhẹ để kiểm soát cảm xúc của mình, sợ rằng một chút bất cần sẽ bộc lộ sự yếu đuối. Ban đầu cô không hiểu, đến vài giây sau mới nhận ra mình đang đứng trước cây đàn piano cổ màu đen. Cô vô thức đứng thẳng dậy, nhưng đã quá muộn, vừa rời đi nửa inch, Dung Gia Lễ đã rời ghế đến gần, hình dáng hoàn hảo của anh mang lại một áp lực khó tả, khiến Lộ Hy không thể cử động, như thể ngay lập tức bị đè nén, nhiệt độ từ anh thấm vào da thịt và xương cốt. Không có bất kỳ trở ngại nào, ánh mắt của Dung Gia Lễ từ bên cổ cô, rời xuống cây đàn piano. Cánh tay trắng lạnh hoàn hảo đến mức như không vướng bụi trần của anh, lúc này nâng lên, tay áo gọn gàng lướt qua cánh tay thon mảnh của cô, từ tốn mở nắp cây đàn đã phủ bụi từ lâu. Hai người đứng đối diện nhau như vậy, Lộ Hy cắn chặt môi, cơ thể mảnh mai bị Dung Gia Lễ ép vào giữa cây đàn piano, nhưng dường như không chạm vào thứ gì. Lắng nghe anh bắt đầu chơi đàn, so với lần đầu cô học bài nhạc này, chỉ biết ghi nhớ máy móc các nốt nhạc mà không có kỹ thuật gì. Còn Dung Gia Lễ sau 7 năm không gặp, tiếng đàn của anh vẫn mang một cảm giác thánh thiện dễ chịu, từng nhịp như hòa nhịp với nhịp đập tim cô, cho đến khi phần cao trào kết thúc, những ngón tay dài của anh vẫn đặt trên phím đàn không rời, ánh mắt như vẽ nên khuôn mặt hơi ửng hồng của cô, rồi chuyển sang nơi khóe mắt đẫm ướt, hạ giọng hỏi. Chẳng hạn như tôi đã dạy em bao nhiêu lần bài này? Ết em, dạ khúc trong vườn, cách chương.